bán thân cho tên ác ma. Chương 89, tự do tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ơi, lịch cập nhật chương mình đã thông báo ở phần giới thiệu rồi nha. Do hai tuần nay mình bận nhiều nên cho chuyện end, bởi vì nếu mà không ra chương lâu sẽ bị đánh dấu drop và vài lý do khác, cho nên mới để end. Đến bây giờ mình đã sắp xếp lại công việc rồi, sẽ ra chương mới thường xuyên, nếu có gì thì mình sẽ thông báo. Hắn tỏ vẻ đắc ý, hai tay vẫn ôm chặt eo cô. Bạch Lan Hương khó chịu, mọi người đổ hết ánh nhìn vào mình, cô ngượng ngùng hai bàn tay nhỏ gỡ bàn tay lớn của hắn. Lục Tấn Ngạo, con quậy đủ chưa hả? Lục phu nhân bực mình, trước mặt bao nhiêu người sao thằng con trai bà cứ khư khư ôm chặt con gái nhà người ta, thật không biết giữ mặt mũi cho Lục gia này nữa. Hôm nay bà biết là con trai của bà sẽ phải rời được cô gái đó. Người đàn ông trung niên bước ra trước mắt họ, Bạch Lan Hương cô liền nhận ra người đàn ông trung niên là ai. Cô gỡ ngón tay hắn đan eo chạy nhanh đến chỗ ba mình đang đứng. Hắn cau mày, rốt cục người đàn ông kia là ai? Hắn thắc mắc, em qua đây, hắn trừng mắt đáng sợ. Cô lắc đầu nguây nguẩy không chịu nghe theo, cô cũng chẳng sợ hắn nữa rồi bởi vì hết hợp đồng. Sự ràng buộc giữa hai người đã đứt rồi. Hắn bực mình dang rộng đôi chân đi đến chỗ cô. Cậu định làm gì con gái tôi? Người đàn ông trung niên giơ tay chắn trước con gái. Bạch Tuấn vẻ mặt không mấy vui vẻ, ông đẩy cô ra sau lưng mình giải quyết mặt đối mặt với hắn. Lục Tấn Ngạo ôm lấy tâm trạng tồi tệ trong lòng, hắn cho rằng là mẹ mình đang sai người làm điều này. Hắn không sợ chỉ nhấn giọng vài câu, ông già mẹ tôi cho ông bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Tránh ra đừng lo chuyện bao đồng, hắn nghênh ngang nói dõng dạc. Bạch Tuấn ông chán ghét nhìn hắn không thể kiềm chế được nỗi bức xúc trong lòng, càng nghĩ đến chuyện hắn nhốt con gái mình suốt một năm hành hạ thực hiện cái bản hợp đồng tình ái. Ông giang cú đấm vào khuôn mặt khinh người của hắn, bụp, thằng khốn mày đã làm gì con gái tao, sỉ nhục hành hạ cướp đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời nó, chết tiệt. Bạch Tuấn căm phẫn, từng chữ thốt ra ông đau lòng xót thay cho con gái cưng của mình. Suốt một năm trời đâu có phải ít tiếp nhận thông tin từ Lục phu nhân, con gái ông bị hắn giày vò mỗi đêm. Một người cha không biết con gái mình lên thành phố bị như vậy, mỗi một cú đấm thành quyền ông đều chút giận thay cô. Ba đừng đánh nữa. Cô rướm lệ, cô chỉ muốn kết thúc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, không đặt nặng vấn đề, cứ để cho quá khứ trôi đi, tiếp bước cho tương lai tươi sáng. Cô tin vào luật nhân quả. Bạch Lan Hương kéo giữ cánh tay ông lại. Ba đừng đánh hắn nữa, đánh thêm chỉ càng bẩn tay. Cô nhất định buông lời cay đắng. Nghĩ đến việc chính mình bị hắn giày vò, hành hạ, nước mắt không tự chủ được lăn dài. Có lẽ vì sự ngọt ngào chết người của hắn đối với cô trong hai tháng qua, suýt cô đã lọt hố vào thứ mang tên tình yêu. Cô đoán chắc bản thân mình đã rung động với hắn rồi, nhưng thực hư trước mắt cô cần tỉnh táo, không nên mù quáng tha thứ những nỗi lầm hắn gây ra. Hắn không đánh trả mặc cho từng cú đánh đến rướm máu. Cháu xin lỗi, hắn quỳ rạp gối, làm điều mà bản thân chưa từng làm, quỳ gối xin lỗi để được sự tha thứ. Hắn còn không nghĩ tới bản thân sẽ thế này, nhưng hắn thật sự đã có lỗi với cô, với người phụ nữ thứ hai hắn yêu. Người thứ nhất là mẹ ảnh, cậu xin lỗi tôi làm gì, người cần xin lỗi là con gái tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lỗi nhiều nhất chính là bản thân cậu, đừng mong sự tha thứ từ con gái tôi. Hai đứa từ nay đừng vĩnh viễn liên quan, nói rồi ông dắt tay con gái rời khỏi căn biệt thự rộng lớn đó. Hắn gục đầu xuống, nơi khóe mắt nóng ran chảy thẳng lệ xuống đất. Cả trái tim đau đớn như bị bóp nát, thấy bản thân mình vừa là tên bệnh hoạn vừa điên khùng. Vốn dĩ ban đầu giữa hai người không có chút hận thù, nhưng sao hắn lại đối với cô gái đáng thương như thế? Do sở thích biến thái hay do dục vọng, hành hạ một cô gái lập ra bản hợp đồng tình ái. Trêu đùa, giày vò chắc là sở thích điên khùng. Mọi chuyện trôi qua, giờ có ân hận cũng đã đều được coi là muộn chưa. Hắn suy nghĩ tự dằn vặt chính mình càng không thoát được nỗi đau khổ. Từ lần đầu gặp cô, trái tim hắn đã rung chuyển, chỉ là tạo biện ra vẻ bên ngoài lạnh lùng quá tốt. Lần đầu tiên gặp cô cứ ngỡ như chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là có trong phim ảnh, truyện tranh. Nhưng hắn đã có cái thứ cảm giác lạ lẫm rồi, từ sâu ánh mắt của cô ngày gặp nhau, Bạch Lan Hương đáng thương cầu cứu đôi mắt từ hắn với cơ thể bị tra tấn. Nhưng cô cầu cứu nhầm người, cho rằng người đàn ông này sẽ giúp đỡ cho cô, không ngờ lại chính làm bản thân rơi vào cuộc sống đau khổ hơn. Dẫu sao mọi chuyện đã qua, quá khứ đau buồn ngập nước mắt đã khép lại. Băng băng, ngu, bây giờ ân hận thì làm được gì? Hai, ngu quá cũng khổ. Hai ngày trước, Kim Phượng, hóng quá, 10104, cách chương.